Chương 383, Mạo hiểm ám sát. Trạng vạng tối, ăn xong cơm tối đằng sau, tất cả mọi người ngồi vây quanh ở phòng khách trước bàn ăn. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh lấy, nghiêm túc bộ dáng bên trong mang theo có chút vẻ kích động. Chờ một tháng di sản phân phối, hôm nay rốt cục muốn phát biểu. Dạ Bù Ủ Trịa gia tộc thành viên từng cái có thể nào không kích động, nếu không phải dạ mạ mù dạ cảnh sát bọn hắn còn ngồi một bên, chỉ sợ mấy người đã sớm nhảy cẫng hoan hô. Dựa theo di chúc phát biểu quá trình, người luật sư kia theo lý thuyết một chu tờ dâu dịa. Nhìn xem dạ Bù Ủ Trịa gia tộc từng cái hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, người luật sư kia rất biết điều không có quá nhiều chiếm cứ bọn hắn quý giá thời gian, giam ba câu liền đem mình muốn giảng lời nói xong. Hiện tại rốt cục muốn tới chính đề. Người luật sư này ngồi tại cái bàn hướng chính bắc, nhìn xem dạ Bù Ủ Trịa gia tộc từng cái vội vàng ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Luật sư nhẹ nhàng ho khan một cái, một bộ bình tĩnh bộ dáng nói ra, khu khu, hiện tại tất cả mọi người có đến đông đủ, ta thì trước mặt mọi người, phát biểu dạ Bù Ủ Trịa rổ sẽ kỷ cả tiên sinh khi còn sống lập di chúc. Mời mọi người yên lặng, cẩn thận nghe rõ ràng luật sư phát biểu di chúc thời điểm. Ngồi tại hắn đối mặt xì nhì chia lại là nghe được nhỏ xíu đồng hồ kim đồng hồ chuyển động thanh âm, tích đáp, tí tách rất có quy luật. Hiện trường tất cả mọi người là đem toàn thân lực chú ý phóng tới luật sư nói tới cái kia di chúc bên trên, bởi vậy, đối với thanh âm này bọn hắn cũng là không có nghe được. Còn dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát, nhìn xem hắn hà hơi liên thiên bộ dáng, xì nhì chia liền không trông cậy vào tay mơn này nhân viên cảnh sát có thể chú ý tới cái này không tầm thường thanh âm. Ngay tại xí nỉ trịa vì cái này thanh âm kỳ quái nơi phát ra mà cảm thấy hoang mang không hiểu thời điểm, ngồi đối diện hắn luật sư từ bên cạnh mình lấy ra một cái đời cũ máy ghi âm, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Không phải muốn phát biểu gì chúc à, vậy liền nhanh à, ngươi cầm cái này máy ghi âm là làm gì dạ Bù Ủ Trịa hái đệ cả dù sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem người luật sư này không phát biểu gì chúc, lại đem cái này máy ghi âm đem ra. Hắn có chút tức giận chất vấn. Đối với dạng này sự tình, luật sư rất hiển nhiên kinh lịch vô số lần. Bởi vậy, đối với dạ Bù Ủ Trịa hải đệ cả dù vô lễ hắn cũng là không thèm để ý, nhìn xem từng cái nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, hắn chấn định giải thích nói, cái này máy ghi âm sẽ phát ra dạ Bù Ủ Trịa rổ sẽ kỷ cả tiên sinh di chúc, hắn đem mình lập di chúc nội dung đồng dạng dùng băng ghi âm phương thức giữ lại. Bởi vậy, tiếp xuống các ngươi biết nghe được cái này quyển băng ghi âm bên trong dạ Bù Ủ Trịa rổ sẽ kỷ cả tiên sinh di chúc nội dung nói xong, người luật sư này liền theo hạ máy ghi âm ấn phím. Thế nhưng là, máy ghi âm dây lưng chuyển động mấy giây, máy ghi âm bên trong không có một tia thanh âm chuyển tới. Lúc này, luật sư rất nghi ngờ với tới đầu đi xem cái kia máy ghi âm, không hiểu lẩm bẩm, à, tại sao có thể như vậy luật sư tiên sinh? Ngươi vừa rồi ấn cái kia ấn phím không phải phát ra khóa, mà là ghi âm khóa á dạ Bù Ủ Trịa hỉ rổ mì nhìn một chút máy ghi âm bên trên, trước đó người luật sư kia đè xuống vụ án, có chút nghi ngờ hỏi. Vậy các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đưa nó đình chỉ a, bằng không thì, băng ghi âm bên trong thanh âm liền sẽ bị máy ghi âm cho rửa đi nghe được dạ Bù Ủ Trịa hỉ rổ mì, cái kia giả mạo dạ Bù Ủ Trịa rổ xỉ phở xạ lao giả kinh hoàng đứng người lên. Muốn đi đem máy ghi âm ấn phím đình chỉ. Nhưng mà, hắn vừa đứng lên, không cẩn thận liền đem trước chân chén nước cho đụng đổ. Bên trong nước trà trong khoảnh khắc thuận bên cạnh bàn chảy xuống, lão giả có chút bối rối lùi về phía sau mấy bước. Ngay lúc này, cái kia đạo tích đáp, tí tách thanh âm đột nhiên đình chỉ, xin ý chia lơ đã ngẩng đầu nhìn phía sau mình ngăn tủ. Đột nhiên, ngăn tủ chỗ khe cửa một đạo chướng mắt phản quang liền chiếu tới. Xin ý chia lờ mở phía dưới có thể nhận ra đó là một cái cung nỏ cung tiễn. Kinh ngạc sau khi, hắn nhìn thấy cái này mũi tên đúng lúc là nhắm ngay giả mạo dạ Bù Ủ Trịa rổ xỉ phở xạ lao giả trên chỗ ngồi. Nghĩ tới đây, hắn lớn tiếng đối với lao giả kêu hô, nguy hiểm, nhanh nằm xuống. Xin ý chia lời còn chưa dứt, sau lưng trong ngăn tủ trong khe cửa liền bay tới một cái mũi tên, trực tiếp hướng phía lao giả kia bay đi. Nghe được trước đó xin nghỉ trịa lớn tiếng nhắc nhở, lão giả kia còn không có kịp phản ứng, bên cạnh hắn trầm mặc thật lâu cắt lốt liền nhạy bén đem lão giả kia ngã nhào xuống đất. Lập tức, cái kia mũi tên dán cắt lốt ra đầu liền hướng phía gian phòng cách vách bay đi. Một tiếng tiếng vang trầm nặng đằng sau, cái kia mũi tên liền đâm vào căn phòng cách vách trên sàn nhà. Đột nhiên như thế một màn làm cho tất cả mọi người đều là hoảng làm một đoàn, một mực ngáp giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát giờ phút này lập tức tỉnh táo lại. Không để ý đến những người khác vẻ mặt sợ hãi, Shinichiro cấp tốc đứng người lên vọt tới gian phòng cách vách bên trong. Quả nhiên, tại gian phòng trên sàn nhà có một cái mũi tên, mà chung quanh của nó có rất nhiều cùng mũi tên đâm xuyên sàn nhà lưu lại xuống vết tích. Thấy cảnh này, Shinichiro suy đoán đây hung thủ có chỗ dự mưu, mà những cái kia thật nhỏ mũi tên vết tích, hẳn là hung thủ vì xác định cung nỏ trưng bày phù hợp vị trí, cho nên làm ra một loạt luyện tập tạo thành kết quả. Vào thời khắc này, bị kinh sợ ra bù hủ trịa thành viên gia tộc lập tức hoảng làm một đoàn, người người cảm thấy bất an gào thét. Chính là cái này thời điểm, dạ bù hủ trịa cái cố lại là kinh hoàng chỉ vào phía sau bọn họ trà tủ nói ra, ở nơi đó, cái kia mũi tên chính là từ cái kia trà trong tủ bay ra ngoài nghe vợ mình nhắc nhở. Dạ bù hủ trịa rồ xì rủ kỳ thuận tay nàng chỉ phương hướng đi vào trà tủ trước mặt, tâm tình thấp thỏm nhìn xem cái cửa này khe hở, đột nhiên đem cái này trà tủ hai cánh cửa mở ra. Lập tức, một cái làm bằng gỗ cứng rắn cung nỏ liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tại cung nỏ trên dây cung còn trưng bày một cái cỡ nhỏ đồng hồ điện tử đồng hồ báo thức, xem ra cái này đồng hồ điện tử tác dụng hẳn là xem như định thời gian trang bị đến sử dụng. Dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát đi đến trước mặt, nhìn xem cái này làm bằng gỗ cung nỏ, cùng sau lưng nó biểu hiện ra 10 giờ 5 điểm đồng hồ điện tử nói ra, đây là một cái định thời gian trang bị, chỉ cần thời gian vừa đến, cung nỏ bên trên mũi tên liền sẽ nhanh chóng bay ra ngoài này lại là làm đâu đến cùng là ai làm, chẳng lẽ hắn muốn giết chết chúng ta trong đó một người nào đó nhất định là hắn không sai, cái kia tại cửa gỗ nhỏ trước đào tẩu nam nhân kia nếu như hắn thật chính là chết đi mẫu. Thân ca ca, như vậy, thật sự là hắn đối với chúng ta dạ bù hủ trịa ra có khó mà tiêu tan cừu hận nếu là như vậy. Như vậy, hắn hẳn là biết nhạc phụ di chúc phát biểu thời gian, cho nên sớm tới trong này lắp cung nỏ, còn thiết lập thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, cái này mũi tên liền sẽ đem chúng ta trong đó một người nào đó cho giết chết thế nhưng là, hắn đến tột cùng muốn giết chết ai đây, chẳng lẽ nói lần này tập kích là không có mục tiêu. Ai không may liền sẽ bị cái này mũi tên cho bắn tới. Nghe dạ bù hủ trịa gia tộc tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, xin ý trịa trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Bọn hắn đã bối rối một đoàn, nhưng mà, xin ý trịa mạch suy nghĩ bây giờ lại là vô cùng rõ ràng. Các ngươi nói có lẽ đều không đúng a, xin ý trịa mang theo nụ cười quỷ dị đem tất cả mọi người dẫn tới sát vách trong phòng, chỉ vào trên đất trên sàn nhà rất nhiều lỗ thủng nói, các ngươi nhìn. Cái này mũi tên chung quanh có rất nhiều lỗ thủng, rất hiển nhiên, những này lỗ thủng là cái kia hung thủ vì giết chết ngồi tại một cái nào đó đặc biệt vị trí chớ người mà chuyên môn tiến hành luyện tập, mục đích đúng là để bảo đảm tối hôm nay tập sát vạn vô nhất thất. Các ngươi lại cẩn thận hồi tưởng cái kia cung nỏ trưng bày vị trí, rất rõ ràng, cái kia mũi tên là có rất rõ ràng mục đích tính, mà cũng không phải là các ngươi nói tới không khác biệt tập kích giết người nghe xỉ nỉ chia. Dạ bù hủ chia rồ xì rủ kỳ mặc dù cảm thấy rất có đạo lý, cảm giác không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, nhưng là, hắn vẫn như cũ là có chút không hiểu hỏi, thế nhưng là, thám tử tiên sinh, cái kia hung thủ làm sao lại biết làm ở vị trí này bên trên chính là hắn muốn tập kích người hung thủ. Đương nhiên sẽ biết lúc này, tất cả mọi người về tới phòng khách, nghe được dạ bù hủ chia rồ xì rủ kỳ nghi vấn, tiểu đỏ rủ kỳ có đứng ra giải thích nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không có chú ý tới, cái kia mũi tên thông qua địa điểm chính là khoảng cách cửa chính vị trí xa nhất thượng thủ vị trí. Bởi vậy, có thể ngồi ở chỗ này tự nhiên một trường bối. Nói cách khác, cái này thiết trí cung nỏ hung thủ, hắn muốn tập sát mục tiêu chính là ngồi ở chỗ này rổ xỉ phở xạ thúc phụ. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là tên hung thủ này muốn tập sát mục tiêu chủ yếu nghe cựu đỏ dù kỳ có suy luận, cái kia tên giả mạo hư lạnh một tiếng. Lặng lẽ liếc qua đang ngồi dạ bù hủ trịa thành viên gia tộc, có chút lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới nơi này thật sự có một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa muốn ta đầu này mặn ra, thật đúng là để cho người ta chịu không được a bất quá dựa theo các ngươi suy luận để suy nghĩ, cái này thiết trí nỏ nhân vật thần bí, QNZ rất có thể là rổ xỉ phở xạ thúc phụ. Chính hắn A nghe dạ bù hủ trịa hải đệ cả dù nghi vấn, tiểu đỏ dù kỳ có lập tức liền phản bác, điều đó không có khả năng. Cái kia mũi tên vừa bắn ra thời điểm, hắn đã kinh hãi quên trốn tránh. Nếu không phải nghe được xì nỉ chia nhắc nhở thanh âm cắt lốt, chỉ sợ tiếp xuống rổ xỉ phở xạ thuốc phụ liền sẽ trở thành một cỗ thi thể nói như vậy, nhất có hiểm nghi người hay là cái kia mang theo thái dương kính mắt hung thủ dạ bù ủ trịa hỉ rổ mì vừa phát biểu xong cái nhìn của mình. Dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát có chút lúng túng đi tới, nhìn xem các nàng nói ra, không có ý tứ, quấy rầy giữa các ngươi nói chuyện. Thế nhưng là, nếu như không đem cái kia ghi âm khóa nhấn tắt, như vậy thuận dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát ngón tay phương hướng, tất cả mọi người nhìn thấy chứa dạ bù ủ trịa rổ sạc kỳ cả băng ghi âm máy ghi âm còn tại chuyển động, nói cách khác từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cái này máy ghi âm một mực mở ra lấy nó ghi âm công năng. M.I.M.I. phu tờ thời gian, đủ để đem cái kia một quyển băng ghi âm nội dung bên trong toàn bộ cho rửa đi. Ai nha, không xong, lời mới vừa nói toàn bộ quay xuống người luật sư kia tựa hồ là cũng không có phát hiện chuyện này. Nếu không phải dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát nhắc nhở, chỉ sợ hắn sẽ còn tùy ý cái này máy ghi âm tiếp tục chuyển động. Nhìn xem người luật sư kia đem máy ghi âm đình chỉ, hắn có chút kinh hoàng chạy đến trước mặt của hắn hỏi, cái gì? Ý của ngươi là ngươi đem cha ta ghi âm cái kia dây lưng tẩy sạch nhìn xem dạ bù ủ trịa rổ xì rủ kỳ nổi giận bộ dáng. Người luật sư này cũng là có chút cười cười xấu hổ, từ máy ghi âm bên trong xuất ra cái kia quyển băng ghi âm, cẩn thận chu đáo trong chốc lát đằng sau, cao hứng nói ra, ai nha, thật sự là quá tốt. Vừa rồi ta đem băng ghi âm A mặt cùng B mặt không cẩn thận đem thả phản. Các loại, nói như vậy, ghi lại vừa rồi những lời kia chính là B mặt. Ghi lại phụ thân ngươi di chúc ca mặt hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng.